Đạo tâm trùng ma, chương 1126, Đại Tần Thiên Triều, góc truyện audio.com, vận số của một triều có thể gia trì cho văn võ quần thần trong triều, khiến cho tốc độ tu luyện của bọn họ đề thăng, mà Tần Thiếu Phong thân là thánh thượng của Đại Tần Đế Triều tất nhiên là hưởng thụ gia trì nhiều nhất, có điều trước đó cũng chỉ là gấp 30 lần gia trì, đương nhiên, 30 lần gia trì cũng đã rất khủng bố, nhưng hiện tại theo vận số của Đại Tần Đế Triều không ngừng gia tăng, Tần Thiếu Phong phát hiện tốc độ tu luyện của mình lại tăng mạnh. Vốn đã là 30 lần, hiện giờ thêm 10 lần, đợi khi biển mây vận số ngừng biến hóa, tốc độ tu luyện của Tần Thiếu Phong đã gấp 40 lần, ước chừng đề thăng 10 lần, đây là chuyện khó có thể tưởng tượng cỡ nào, lại phát sinh trên người Tần Thiếu Phong. Nhìn đám văn võ quần thần, đồng dạng cũng có thể từ vẻ kinh hỉ trên mặt bọn họ nhìn ra tốc độ tu luyện của bọn họ đều đề thăng, mà thánh thượng của các đế triều vừa thần phục Đại Tần Đế Triều cũng trở nên kích động bởi vì bọn họ phát hiện thần phục Đại Tần Đế Triều tốc độ tu luyện của bọn họ không chỉ không giảm xuống, ngược lại không ngờ là còn đề thăng. Thánh thượng của các đế triều sở dĩ thành lập vận triều, còn không phải là để tốc độ tu luyện có thể gia trì, khiến cho bản thân có thể tu luyện thành cường giả trong thiên địa. Tần Thiếu Phong cường hành bắt bọn họ thần phục tất nhiên là khiến cho bọn họ khó chịu, nhưng hiện tại phát hiện tốc độ tu luyện của mình không ngờ đề thăng, sự khó chịu trong lòng bọn họ cũng dần dần biến mất. Huống hồ nhìn thần tượng vận số và thiên địa, bọn họ đã xác định Tần Thiếu Phong tương lai nhất định trở thành thiên đế, đi theo Tần Thiếu Phong nhất định là tiền đồ vô lượng. Mà tốc độ tu luyện của Tần Thiếu Phong hiện tại gấp 40 lần dưới tình huống bình thường, khiến cho Tần Thiếu Phong lập tức ngừng Tam Đại Huyền Công, hiện giờ hắn đã có cảnh giới Đại Thánh Bát Trọng Thiên Đỉnh Phong, nếu tu luyện nữa, đột phá đến Đại Thánh Cửu Trọng Thiên, như vậy lập tức sẽ bị Đệ Nhị Trọng Thiên Địa pháp tắc của Đệ Nhị Trọng Thiên Địa bài xích tới Đệ Tam Trọng Thiên. Phải biết rằng Tần Thiếu Phong có gia tốc 40 lần, hơn nữa với năng lực khủng bố hút ba thành thiên địa chi lực của Tần Thiếu Phong, đạo lực của hắn sẽ tăng trưởng với tốc độ khủng bố, cho nên Tần Thiếu Phong tất nhiên là không dám vận chuyển Tam Đại Huyền Công, mà chuyện như vậy nếu khiến cho người ta biết, khẳng định sẽ làm người ta nổi điên, không ngờ có người lo đột phá mà dừng tu luyện, cũng quá không có thiên lý rồi. Cuối cùng, biển mây vận số của Đại Tần Đế Triều không sôi sục nữa, dần dần bình ổn, mà lúc này thần tượng vận số của Tần Thiếu Phong lại mở rộng gấp đôi lúc ban đầu, không ngờ là tới gần 2 vạn trượng, mà thiên địa tế đàn cũng hấp thu vận số khổng lồ mà tiến hóa, trở nên cực kỳ khổng lồ, uy áp phát ra càng thêm mãnh liệt. Nhìn thiên địa tế đàn khổng lồ này, trong lòng Tần Thiếu Phong có ý niệm, lập tức thiên địa tế đàn vô cùng khổng lồ xuất hiện dưới chân Tần Thiếu Phong, lập tức chờ Tần Thiếu Phong chậm rãi bay tới thiên không, khi bay đến cách trời cao 9.999 trượng thì Tần Thiếu Phong ngừng lại. Tinh thần đế y trên người phất phơ, lấp lánh quang mang như tinh thần, 9 dòng tử khí chân long thêu bên trên rất sống động như thật mà Tần Thiếu Phong. Góc truyện audio.com Lật tay, tinh thần đế thì xuất hiện trong lòng bàn tay Tần Thiếu Phong, tiếp theo Tần Thiếu Phong nói vào hư không. Trẫm hôm nay tế thiên, chiêu cáo thiên hạ, Đại Tần Đế Triều tấn thăng Đại Tần Thiên Triều. Lời nói của Tần Thiếu Phong vừa dứt, một tia thần quang từ mi tâm hắn bắn ra, vọt tới thương khung, chợt lóe rồi biến mất, sau đó Tần Thiếu Phong cầm tinh thần đế tỷ trong tay ném vào hư không, chỉ thấy tinh thần đế tỷ đón gió căng ra, trong nháy mắt đã hóa thành một tòa thái cổ thần sơn, che phủ hư không. Ầm ầm, từng tiếng nổ giống như kiếp lôi hạ xuống thoáng hiện trong hư không, mà theo tinh thần đế tỷ che phủ hư không, lập tức vô số tinh quang từ trên trời giáng xuống, hạ xuống Đại Tần đại vực, hình thành từng đạo cột sáng, giống như nối liền Đại Tần đại vực và thương khung. Ngay sau đó từ trong hư không hạ xuống từng đạo kim quang, đại đạo thiên âm vang lên trong hư không, từng dòng hương khí như là thiên tài địa bảo phát ra trong hư không, khiến cho người ta nghe thấy mà cả người vui sướng. Người cảnh giới đình trệ không ngờ là có dấu hiệu đột phá, thậm chí là người nhiều năm bệnh trầm kha không ngờ cũng tốt lên. Hàng tỷ con dân của Đại Tần Đế Triều cùng với mấy ngàn vạn đại quân của 54 đế triều nhìn Tần Thiếu Phong đứng trong hư không, lúc này tất nhiên là trào ra lực lượng tín ngưỡng vô thượng ùa về phía Tần Thiếu Phong, toàn bộ bị thần hồn Tần Thiếu Phong cắn nuốt, khiến lực lượng của thần hồn Tần Thiếu Phong có đề thăng một chút. Kim quang vô cùng vô tận dừng ở bên trên Đại Tần đại vực, tiếp theo Đại Tần đại vực cũng phóng xuất ra từng đạo kim quang, phóng ra không gian chung quanh, nhìn thấy một màn này, người của 54 đế triều cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà con dân của Đại Tần đế triều thì đã trải qua một lần, hiện tại tất nhiên là biết đây là có chuyện gì. Chỉ là bọn họ không ngờ Đại Tần Đế Triều vừa mới tới đệ nhị trọng thiên địa đại thiên thế giới hơn 2 năm đã có thể tấn thăng thiên triều tiến vào đệ tam trọng thiên của đại thiên thế giới, điều này khiến cho bọn họ có chút không thể tiếp nhận, nhưng mà sự thật xảy ra ngay trước mắt bọn họ, khiến cho bọn họ không thể không tin, đồng thời trong lòng cũng tràn ngập kích động. Con dân của Đại Tần Đế Triều vốn là con dân của các hoàng triều trong đệ nhất trọng thiên, bọn họ nằm mơ cũng không ngờ bọn họ có thể có ngày trở thành con dân của thiên triều, cho nên tất nhiên là vô cùng kích động, mà nam nhân mang tới cho họ tất cả điều này chính là Tần Thiếu Phong. Chính là vì như vậy, nhìn thấy Đại Tần Đế Triều sắp tấn thăng, tín ngưỡng của con dân của Đại Tần Đế Triều đối với Tần Thiếu Phong tất nhiên là càng thêm thâm hậu. Theo từng đạo kim quang phóng ra chung quanh, 54 tòa đại vực trong đệ nhị trọng thiên địa đều tới gần Đại Tần đại vực, mà 54 đại vực cách nhau cực xa, nếu di động từng chút thì không biết tới năm nào tháng nào mới tới được Đại Tần đại vực. Có điều được từng đạo kim quang triệu hồi, từng tòa đại vực lại trực tiếp xuyên qua từng trọng không gian, không lâu sau đã xuất hiện chung quanh Đại Tần đại vực. Khi nhìn thấy từng tòa đại vực xuất hiện, thánh thượng của các đế triều trợn tròn mắt, mà đến lúc này, bọn họ cuối cùng cũng minh bạch có chuyện gì, ai nấy đều kích động. 54 tòa đại vực lục tục tới gần Đại Tần đại vực, tiếp theo chính là kết. Gocchuyenaudio.com hợp với Đại Tần đại vực, sau đó liền bắt đầu dung hợp, từng tòa nối tiếp nhau dung hợp với Đại Tần đại vực, khiến cho lãnh thổ của Đại Tần đại vực càng thêm khổng lồ. Cùng lúc đó, theo một tòa đại vực dung nhập, thiên địa nguyên khí của Đại Tần đại vực cũng gia tăng rất nhiều lần, các loại linh mạch thiên tài địa bảo cũng diễn sinh ra theo. Cảnh tượng này từng xuất hiện ở đệ nhất trọng thiên địa, chỉ là lúc đó là đại lục dung hợp, tuy rằng cũng gia tăng thiên địa nguyên khí, các loại linh mạch không ngừng diễn sinh, nhưng lại không kịch liệt như bây giờ. Chỉ thấy theo từng tòa đại vực dung hợp, bên trên đại địa đang không ngừng bành trướng của Đại Tần đại vực, từng mạch khoáng không ngừng diễn sinh, giống như là từng con cự long bốc lên, thiên địa nguyên khí vô cùng vô tận từ trong đó phóng xuất ra. Nhìn thấy một màn này, thánh thượng của các đế triều tất nhiên là càng thêm kích động, điều này cho thấy Đại Tần đại vực đang tiến hóa tới trình độ Đại Tần đại cương. Chỉ cần từ đại vực tiến hóa tới trình độ đại cương, như vậy sau này hoàn cảnh tu luyện của bọn họ sẽ càng thêm ưu việt, điều này khiến cho bọn họ rất cao hứng. Từng tòa đại vực dung hợp với Đại Tần đại vực, cả tòa Đại Tần đại vực đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cả tòa đại vực không ngừng biến thành dày to. Cuối cùng sau khi 54 tòa đại vực dung hợp cùng một chỗ, khoách đại gấp 7749 lần. Hoàng thành của Đại Tần Đế Triều vẫn ở chỗ cao nhất của Đại Tần Đại Cương vừa hình thành, Tần Thiếu Phong chậm rãi đáp xuống trên không Đại Tần Đế Triều, đứng phía trên biển mây vận số, hét lớn một tiếng. Đại Tần Thiên Triều thiên thiên mà sinh, vâng mệnh từ trời, ký thọ thư xương. Theo một tiếng hét lớn này của Tần Thiếu Phong, vô số kim quang từ trên đại địa của Đại Tần Đại Cương phóng xuất ra, vọt tới hư không, trong hư không lại vang lên đại đạo thiên âm, giống như các loại tiên cùng chơi, tựa hồ là hoan hô Đại Tần Thiên Triều xuất hiện. Mà theo lời nói của Tần Thiếu Phong dừng lại, trên không Đại Tần Thiên Triều bỗng nhiên rơi xuống từng cỗ vận số khổng lồ, dung nhập vào trong biển mây vận số của Đại Tần Thiên Triều, khiến cho biển mây vận số của Đại Tần Thiên Triều lại khuếch trương không ít, đây tất nhiên là vận số mà thiên địa ban cho Đại Tần Thiên Triều khi tấn thăng. Nhìn vận số thiên hàng, thánh thượng của các đế triều cuối cùng cũng triệt để thừa nhận địa vị của Tần Thiếu Phong trong lòng bọn họ, mà theo thiên hàng vận số xuất hiện, tốc độ tu luyện của thần dân Đại Tần Thiên Triều tất nhiên là đề thăng, Tần Thiếu Phong cũng vậy, có điều biên độ đề thăng lại không lớn, chỉ đề thăng gấp 2, đạt tới trình độ 42 lần. Cho dù đề thăng không phải quá nhiều, có điều Tần Thiếu Phong lại rất thỏa mãn, hiện giờ với tu vi tâm cảnh của hắn, cộng với tốc độ tu luyện như vậy tuyệt đối có thể nhanh chóng đề thăng thực lực, cho nên cũng không so đo nhiều, chỉ hướng ánh mắt về phía thương khung, mà lúc này, dưới sự dẫn dắt của Tô Hầu và Thiên Đạo Thập Nhị Thú, văn võ quần thần của Đại Tần Thiên Triều cùng với con dân của Đại Tần Thiên Triều đều hô to về phía Tần Thiếu Phong. Thiên đế vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tuy rằng hiện tại Đại Tần vẫn là thiên triều, chỉ có thể xưng hô là đại đế, không thể gọi là thiên đế, có điều nếu Đại Tần đã là thiên. Gocchuyenaudio.com, triều, như vậy cách thánh triều còn xa nữa không? Cách chương.